Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 626, thống nhất Hắc Nham thành 8, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nghĩ vậy Cố Nhược Vân tươi cười càng sâu, người xác định không nguyện trung thành Mộ Dung thế gia, yên tâm, ta cũng không phải người ép buộc làm khó người khác. Đương nhiên, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, muốn làm cho ta thần phục ngươi nằm mơ. Vừa rồi Diệp Lạc đã vụng trộm hứa hẹn với y, chỉ cần y là người đầu tiên đứng ra cự tuyệt, lão sẽ gả tôn nữ Diệp Tuyết gả cho y. Phải biết rằng, Lý Thanh đã nhìn trộm mỹ mạo của Diệp Tuyết rất lâu, mà lấy thân phận tiểu gia tộc hạng ba của y, vốn là không xứng với Diệp Tuyết, hiện giờ lại có cơ hội này, y không có khả năng buông tha. Càng quan trọng hơn là cho dù Cố Nhược Vân không vừa lòng đối với người cự tuyệt mình ngay tại chỗ L. Quy, đờ cũng không có khả năng làm cái gì với y, nếu không mà nói, nữ nhân tâm địa ác độc như thế nào có thể làm cho tất cả mọi người Hắc Nham thành tâm phục khẩu phục. Chính là bởi vì ỷ vào Cố Nhược Vân không dám ra tay, y mới có loại dũng khí đứng ra này. Đáng tiếc y quá coi thường Cố Nhược Vân, một luồng lực lượng cường đại phát ra từ trên người Cố Nhược Vân, giống như một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng siết chặt trái tim của Lý Thanh. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Lý Thanh, đùng, một tiếng, trái tim bị cái tay kia xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ trong miệng, làm cho hai mắt của y tràn ngập không thể tin. Nàng vậy mà lại dám giết y ở trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng lẽ, nàng sẽ không sợ những người này chỉ là khẩu phục tâm không phục đối với nàng? Cố Nhược Vân, ác ma ngươi, chính ngươi nói y có thể lựa chọn, vì sao ngươi còn muốn giết y? Rốt cục Diệp Lạc tìm được cơ hội phê phán Cố Nhược Vân, lập tức nhảy ra chỉ vào nàng kêu gào nói. Cố Nhược Vân không chút để ý chà lau ngón tay của mình, bên môi lộ ra ý cười nhợt nhạt. Ta là nói, làm cho y có thể tự mình lựa chọn nguyện ý thần phục hay không, y cũng lựa chọn, không phải sao? Ta có ngăn cản y lựa chọn hay không? Nhưng mà sau khi y lựa chọn ta buông tha cho y hay không, thì chính là quyết định của ta, này đều không phải là ta nuốt lời. Ngụ ý, nàng để cho đối phương lựa chọn, đối phương đã lựa chọn, nhưng mà nàng lại chưa từng nói qua không giết hắn ở sau khi đối phương lựa chọn. Lập tức tất cả mọi người ở đây không khỏi cảm thấy mao cốt tùng nhiên, lông tóc dựng đứng, có chút sợ hãi co rụt bả vai, chỉ sợ bản thân nói một lời không đúng sẽ mệnh tang đương trường, mất mạng tại chỗ, giống như Lý Thanh. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thời gian không còn sớm, các ngươi quyết định xong chưa? Cố Nhược Vân quét mắt nhìn mọi người phía dưới, nhợt nhạt cười nói. Yên tâm đi, ta không thích bắt buộc người khác, LQD các ngươi cũng có thể làm ra quyết định giống như y, ta tuyệt sẽ không ngăn lại. Không thích bắt buộc người khác, không sai, nàng không có bắt buộc người khác, nhưng kết cục người khác phản kháng chính là chết. Ngay cả cơ hội hối hận nàng cũng không cho, trực tiếp chính là một chiêu giết trong chớp mắt. Nghĩ đến đây, mọi người không còn có chần chờ, vội vàng đứng lên quỳ rạp xuống đất, giọng điệu cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư, tốt, nhớ kỹ, này là quyết định các ngươi, ta không có bức bách các ngươi. Cố Nhược Vân mỉm cười đứng lên, đôi mắt nhìn xuống mọi người quỳ xuống phía dưới, nhếch môi nói. Cho nên, kế tiếp ta sẽ tuyên bố một chút quy hoạch ta làm ra đối. Góc truyện audio.com Với các ngươi, trừ bỏ Mộ Dung thế gia ra, tất cả các gia tộc ta đều sẽ phân chia thành các thế lực hạng nhất và hạng hai, còn có phân chia gia tộc không có quan hệ với thực lực mà là nhìn vào cống hiến ngươi làm ra đối với Hắc Nham thành có bao lớn, bởi vì hiện tại mới là giai đoạn ban đầu cho nên không có gia tộc hạng nhất, tốt nhất cũng chỉ là hạng hai. Cách chương